Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Phục Ma Kim Hoàn Hàng Cốt Long. Hỏa nhận chỗ tránh nạn, hai mắt xanh lam mặt mọc đầy râu ba cru ngay tại minh tường. Bỗng cảm thấy trời địa nguyên tố bạo động, lập tức bừng tỉnh, có lãnh chúa tấn thăng. Ba cru đột nhiên đứng dậy. Quanh thân hỏa diễm bao khỏa, hóa thành hỏa diễm đao lưỡi đao phá không mà ra, thẳng đến động tĩnh truyền đến chỗ, ngóng về nơi xa xăm lôi đình múa, mây đen trùng điệp, một bóng người tại mây đen, lôi đình bên trong như ẩn như hiện, thoáng như thần ma, tựa hồ là nhân loại. Ba cru một trận kinh hỉ, nhân tộc nếu là lại thêm một tôn lãnh chúa. Tại cái này thiên khiển trong thâm uyên chắc chắn càng nhiều một điểm sinh tồn địa giới. Chỉ là người này lại xông vào thiên khiển bên trong phiên vân làm lôi đình. Đây chính là ngay cả không ít người khổng lồ Titan cũng không dám làm sự tình. Không cẩn thận, liền có khả năng thịt nát xương tan. Nhất định là đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Nếu là có thể vượt qua thiên khiển, chiến lực không thể so với nam tước, tử tước yếu, ba cru trong lòng vui vẻ, trong vực sâu nhân loại yếu đuối, quá cần mới máu tươi dịch rót vào, cũng cần cường đại chiến sĩ. Pháp sư đứng ra, thủ hộ nhỏ yếu nhân tộc, lúc này, truyền xa truyền đến kêu gọi, ba cru, thanh âm thô kệch, ba cru quay đầu nhìn lại, liền gặp nơi xa có một quyển cuồng phong. Một vầng mặt trời chói lóa cùng một nghiêu đầu nhân chiến sĩ phi nước đại tới. Vừa rồi lên tiếng, chính là ôm một cây đồ đằng trụ phi nước đại nghiêu đầu nhân chiến sĩ. Horay, Burn, Sina, ba cru thanh âm sáng sủa. Một quyền đấm ngực làm cái quý tộc lễ nghi. Cuồng phong phụ cận, hóa thành một đầu sinh sừng cong. Hình thể cường hãn như yêu ma tráng hán. Sâu u trong đồng tử, lóe ra nhiếp nhân ma ánh sáng, liệt dương rơi xuống, rõ ràng là một thân mang hỏa hồng pháp bào, cầm trong tay pháp trượng cơ trí lão giả. Oanh, nghiêu đầu nhân chiến sĩ ngừng lại phi nước đại chi thế. Đem trong ngực đồ đằng trụ để dưới đất, đại địa đều tại rung động. Ba vị này chính là cùng hỏa nhận chỗ tránh nạn liền nhau thủ vọng giả sao huyệt bên trong. Tam đại thủ hộ già, sừng cong yêu ma, gọi là Bơn, phong hào cuồng phong tử tước, xuất thân hắc ngục tộc, cơ trí lão già, gọi là Sina, cùng ba cru đồng dạng xuất thân nhân tộc, phong hào liệt dương tử tước. Về phần nghiêu đầu nhân chiến sĩ, thì là Hoay, phong hào giận chiến nam tước, cùng là thiện lương thủ tự trận doanh. Ba cru cùng ba người quan hệ không tệ. Ba cru, ngay tại đối kháng thiên khiển chẳng lẽ là hỏa nhận chỗ tránh nạn tiểu tử. Sina cầm pháp trượng, chỉ cách đó không xa kiếp vân. Nhìn về phía ba cru hỏi, thanh âm có chút khàn giọng. Không phải, ta cũng không biết người này từ đâu mà tới. Bất quá xem ra, xác nhận nhân loại. Ba cru lắc đầu, Sina hỏi như thế. Cũng loại bỏ hắn trong lòng một cái suy đoán, xem ra người này cũng không phải thủ vọng giả sao huyệt. Dĩ nhiên không phải, nghiêu đầu nhân, Horay Dong đưa đầu châu, lãnh chúa cấp nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta thủ vọng giả sao huyệt đã 300 năm không có mới lãnh chúa tấn thăng. Đâu chỉ 300 năm không có mới lãnh chúa tấn thăng, thủ vọng giả sao huyệt từ thành lập đến nay. Hơn 1000 năm thời gian cũng liền xuất hiện Horay cái này một cái nam tước mà thôi. Sina cùng ba cru liếc nhau, không khỏi lắc đầu. Horay nghiêu nhãn nháy, ông tiếng nói, có phải hay không là tinh diệu phù không thành người? Tinh diệu phù không thành tại 7000 dặm bên ngoài, bọn hắn người tấn thăng lãnh chúa, chí ít đều có 3 cái trở lên bá tước thủ hộ. Sẽ không xuất hiện tại nơi này. Một bên hắc ngục tộc Bơn lần thứ nhất lên tiếng. Vậy liền không đoán, chờ hắn vượt qua thiên khiển hỏi một chút liền biết. Nghiêu đầu nhân không, nhịn được khoát tay áo, chuyên chú nhìn về phía nơi xa Kiếp Vân. Ba Kru, Sina, Bơn cũng đồng dạng nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức giật mình, là Tử Nhãn Cốt Long. Đáng chết, gia hỏa này sao lại ra làm gì? Nó không phải một mực tại ăn mòn trong động ma ngủ say sao? Nhất định là bị thiên khiển bừng tỉnh. Lần này không xong, ba Kru bốn người nhìn lại, liền thấy như là từ xác thối chồng bên trong leo ra. Toàn thân bị xác thối dịch nhờn nhiễm khô lâu quái vật. Nện bước nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh bộ pháp. Xuất hiện tại Kiếp Mây bên ngoài. Cái này khô lâu quái vật tương tự bốn chân rồng. Trên lưng có ba cây gai nhọn. Có người suy đoán, đây là sống kiếm rồng sau khi chết. Thi thể tại ăn mòn trong động ma dựng dục ra tới cường đại vong linh. Kế thừa vong linh hết thảy thuộc tính. Khô lâu trong đầu, không có quỷ hỏa lấp lóe, duy chỉ có một đôi tròng mắt màu tím tản quang choáng. Nhìn qua, chỉ cảm thấy váng đầu, thở không thượng khí, toàn thân giống bị khí độc xâm nhiễm, là tinh diệu cùng bụi gai chi địa bên trong. Kinh khủng nhất quái vật một trong, không thức tỉnh thì thôi, một khi thức tỉnh, chính là một trận hạo kiếp. Tử Nhãn Cốt Long đi vào Kiếp Vân ngoại chạm định, mài mài móng vuốt, nhìn Kiếp Vân còn chưa tiêu tán, lắc lắc ung dung liền muốn vòng qua Kiếp Vân, hướng về phía ba Kru bốn người vị trí chạy tới. Không tốt, bị để mắt tới. Ngưu đầu nhân Horay hai con ngưu nhãn chừng một cái, kêu to lên tiếng, ta đi đem nó dẫn đi. Hắc ngục tộc Bơn hóa thành cuồng phong, cuốn lên cát đá hướng về Tử Nhãn Cốt Long đánh tới. Giống, Tử Nhãn Cốt Long bị chọc giận, không biết từ chỗ nào ra trầm thấp gầm thét, bốn chân sinh phong vỡ vụn đại địa hướng về phía Bơn sông tới giết. Các ngươi tiếp tục thủ hộ, Bơn vứt xuống một câu, cuồng phong càn quét, cùng ba Kru ba người tách ra thẳng hướng nơi xa lao đi. Tử Nhãn Cốt Long thở hổn hển, mắt thấy Bơn bỏ chạy, vậy mà không đuổi, quay đầu hướng về phía ba Kru ba người đánh tới. Ta đến, ngưu đầu nhân Horay ôm đồ đằng trụ, hướng về phía đại địa đột nhiên một đập, trong miệng gầm thét lên, ra đi, đại địa thủ hộ người. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, mặt đất vỡ ra khe hở, cát đá ngưng tụ. Một tôn đất đá thân thể cự nhân từ khắp mặt đất đi ra. Chừng cao 10 trượng, nhiếp nhân tâm phách, nện bước nặng nề bộ pháp, nghênh tiếp Tử Nhãn Cốt Long. Giống, Tử Nhãn Cốt Long thân thể so sánh nhân loại, không thể nghi ngờ to lớn, nhưng ở cao 10 trượng đích thổ nguyên tố cự nhân, nhưng lại nhỏ bé, thổ nguyên tố cự nhân một cước nâng lên. Hướng về phía Tử Nhãn Cốt Long rơi xuống, muốn đem nó nghiền nát. Tử Nhãn Cốt Long nổi giận gầm lên một tiếng, từ hai con tử trong mắt bắn ra hai đạo tử sắc tia sáng, rơi vào thổ nguyên tố cự nhân trên chân, thẳng đem bàn chân ăn mòn thành nước chua nhỏ xuống đại địa. Cả mặt đất đều bị ăn mòn ra tử uông uông hố sâu. Ăn mòn vẫn còn tiếp tục, đem thổ nguyên tố cự nhân bàn chân hòa tan còn không tính, còn muốn tiếp tục ăn mòn thổ nguyên tố cự nhân bắp chân đùi. Thật mạnh ăn mòn năng lực, không thể so ăn mòn ma quật yếu. Ngàn vạn cẩn thận, không nên bị tử quang soi sáng. Ngưu đầu nhân Horay cao giọng kêu to, ôm lấy đồ đằng trụ đột nhiên hướng dưới mặt đất ném một cái. Tứ phía bát phương vô số hòn đá như bị cuồng phong cuốn lên. Tại thổ nguyên tố cự nhân bị xác thối chân ngưng tụ, nhưng là căn bản so ra kém bị ăn mòn độ. Thổ nguyên tố cự nhân giơ lên bàn tay, muốn đem Tử Nhãn Cốt Long đập nát. Tử quang lấp lóe, suy suy, bàn tay ở giữa không trung lại bị ăn mòn. Rất nhanh, thổ nguyên tố cự nhân hóa thành một bãi tử nước. Lại không cách nào ngăn cản Tử Nhãn Cốt Long. Tử Nhãn Cốt Long quá mạnh, nhanh như vậy giải quyết ta đại địa thủ hộ người. liền xem như bá tước cũng làm không được. Horay nghiêu nhãn nộ trừng. Thiên khiển kết thúc là tân tấn lãnh chúa suy yếu nhất thời điểm. Đến lúc đó ta mang theo người kia đào tẩu. Các ngươi cuốn lấy tử nhãn cốt long một đoạn thời gian. Bơn chẳng biết lúc nào lại chuyển trở về. Sông Ba Cru ba người nói. Trong bốn người, liền hắn là phong hệ pháp sư. Độ nhất nhanh, tốt. Horay, Ba Cru trọng trọng gật đầu. Thiên khiển kết thúc, nhanh. Sina liếc nhìn kiếp vân tiêu tán. Lôi đình biến mất, trong tay pháp trượng vung lên. Một viên hỏa cầu lập tức nện ở quay người hướng trước kia kiếp vân vị trí chỗ ở phóng đi tử nhãn. Cốt long trên thân, oanh, hỏa cầu lúc đầu chỉ lớn chừng quả đấm. Lăng không biến hóa, qua hồng dây lát như là một vầng mặt trời chói lóa. Hung hăng nện ở tử nhãn cốt long trên đầu. Giống, tử nhãn cốt long lúc lắc cái đuôi. Căn bản không để ý tới Sina công kích. Phối hợp thẳng đến vừa mới vượt qua thiên khiển tân tấn lãnh chúa đánh tới. Nó tuy là từ ăn mòn trong động ma sinh ra, nhưng là trăm ngàn năm xuống tới, cũng có một tia thần trí, biết muốn giết chết bốn người kia. Xa không có giết chết cái này tân tấn lãnh chúa nhẹ nhõm. Gia hỏa này quá tinh minh rồi, chúng ta ngăn lại hắn, bơn người mang theo người kia về thủ vọng giả sao huyệt. Sina vung vẩy pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Trên trời lập tức liền có trận trận hỏa vũ hạ xuống, thẳng đem tử nhãn cốt long bao phủ. Ba Cru không cam lòng yếu thế, hỏa nhận chém, từ phía sau lưng rút ra một thanh chiến đao, hướng về phía tử nhãn cốt long chỗ phương hướng mãnh liệt một bổ. Hỏa hiểm ngưng tụ hóa thành hỏa nhận, kích xạ ra ngoài. Nghiêu đầu nhân Horay ôm đồ đằng trụ, sử ở trên mặt đất đột nhiên xoay tròn, ra đi. Đại địa chi trào, đại địa vỡ ra, từ trong cái khe, một cái đại thủ lướt đi hướng về tử nhãn cốt long chộp tới. Muốn đem nó trói buộc tại bên trong lòng đất, bơn thấy thế, hóa thành cuồng phong, vòng qua tử nhãn cốt long, liền hướng nguyên tiên thiên khiển chỗ chính giữa lao đi. Nhưng mà, đối mặt Ba Cru ba người vây công, tử nhãn cốt long không chút hoang mang, tùy ý lưu tinh hỏa vũ nện ở trên thân, ngay cả ăn mòn ma quật đều không thể ăn mòn thân thể. Trận kia trận lưu tinh hỏa vũ nện ở trên thân, chỉ là tóe lên ba phần hỏa tinh, nháy mắt liền bị dập tắt, vẫy đuôi một cái, Ba Cru hỏa nhận chảm bị nện tứ tán. Đại địa chi trào muốn đem nó thân thể trói buộc, tử nhãn cốt long há miệng, trong miệng phun ra bãi lớn tử nước, đem thổ nguyên tố đại thủ nháy mắt ăn mòn, nháy mắt xông phá ngăn cản phong tỏa. Không được, ngăn không được nó. Ba Cru, Sina, Horay đồng thời kinh hô, bơn hóa thành cuồng phong, còn tại nửa đường, liền thấy tử nhãn cốt long lấy nhanh hơn hắn độ. Hướng trong trận quần áo cổ quái người thanh niên đánh tới. Tử mắt lấp lóe, sát chiêu giáng lâm, kiếp vân tiêu tán, lục thanh phong rơi xuống từ trên không. Bốn phía tình huống, sớm tại kiếp vân bên trong liền nhìn rõ ràng. Tử nhãn cốt long, lục thanh phong nhìn về phía băng băng mà tới khô lâu rồng. Khẽ cười một tiếng, từ cổ tay gỡ xuống một chi vòng vàng. Hướng về tử nhãn cốt long nhẹ nhàng ném đi, vòng vàng lăng không tăng vọt, hóa thành kim quang vòng sáng quay đầu liền hướng tử nhãn cốt long chụp xuống. Giống, tử nhãn cốt long gầm thét, một đôi tử trong mắt có chút nhân tính hóa hiện lên một tia khinh thường thần sắc. Tử quang lướt qua, chính giữa vòng vàng, muốn đem ăn mòn, lại nghe suy suy, kim quang trận trận. Thẳng đem tử quang ngăn cách bên ngoài, thậm chí kim quang phục ma, đem ẩn chứa ăn mòn khí độc tử quang nháy mắt luyện hóa thành trận trận tử sắc hơi khói tiêu tán. Vẫn như cũ quay đầu chụp xuống, tử nhãn cốt long một đôi tử mắt từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Chỗ nào nghĩ đến,